Nhóm tiên sinh kỳ quái. Chương 140, tập kích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn cũng sẽ không bởi vì thương tiếc hoặc là bảo hộ nàng gì đó, chỉ căn cứ vào mục đích không cho hàng hóa bị hao tốn mà trông coi nàng đoàn trưởng cũng tới đây xem qua. Ông ta khác với những thành viên đoàn dong binh đầy đầu là thân thể nữ nhân, ánh mắt nhìn nàng là một loại đánh giá suy tính, ánh mắt nhìn chằm chủ hàng hóa đáng giá. Chờ lúc sắp đến Podala nhớ rõ đổi bộ quần áo lau mặt cho nàng, miễn cho đến lúc đó thành ra khó coi mà phải bồi tiền. Ban đêm, Melly bởi vì ẩn ẩn đau bụng mà không thể ngủ. Nàng nghe thấy tiếng lửa trại trong doanh địa, tiếng hít thở của Mori dựa vào bên ngoài lồng sắt, tiếng ngáy của lính đánh thuế đang ngủ, còn có tiếng bước chân chậm rãi tới gần. Có người nào đi tới xe đặt hàng hóa bên này? Nàng bò dậy, nhìn thấy mấy ngón tay vẫy mỡ và dính vết máu vén rèm lên, bám ở trên nan lồng. Nàng hoảng sợ, vừa định nhắc nhở Mori canh giữ ở một bên đang ngủ, ngẩng đầu đã không thấy Mori dựa ở bên kia, mấy ngón tay lay nan lồng lạch cạch lăn vào lồng sắt rắc máu đầy đất. Bên ngoài có người đau đến kêu to, bừng tỉnh toàn bộ lính đánh thuê trong doanh địa. Là đoàn cường đạo đánh lén. Dậy dậy, đoàn cường đạo đánh lén. Các dòng binh tỉnh dậy dùng sức đánh lá chắn và đạo sắt, toàn bộ doanh địa thức tỉnh lại. Bên ngoài miếng vải đen không ngừng vang lên tiếng người thét chói tai. Melly nhìn chằm chằm mấy ngón tay đứt trong lồng sắt, lại nghĩ tới cảnh nhìn thấy mẫu thân phu nhân Bách giết người lấy trái tim. Nàng che miệng lại áp xuống cảm giác muốn nôn, đá mấy ngón tay từ lồng sắt ra ngoài, tay lại run rẩy xốc lên miếng vải đen nhìn ra bên ngoài. Bên ngoài thực hỗn loạn, tầm nhìn của nàng chỉ nhìn thấy thẳng phía trước cường đạo giờ đao vẻ mặt hung hãn. Hắn mặc quần áo rách nát cùng một bộ giáp da sước, đầu cạo chọc hoàn toàn không giống bộ dáng lính đánh thuê, không thể nghi ngờ chính là cường đạo. Cường đạo này đang giơ đao bổ về phía Mori. Nam nhân cao lớn giống ngọn núi giơ tay tiếp được đao, dễ dàng bẻ gãy lưỡi đao giống bẻ gãy một nhánh cây, hơn nữa, bàn tay hắn to rộng thuận thể đưa về phía trước đè đầu cường đạo kia, đập vào một thân cây ở gần đó. Melly nghe được thanh âm của trái cây bị gõ vỡ, nàng buông miếng vải đen, càng dùng sức mà che miệng lại. Bên ngoài chiến đấu kết thúc, trong doanh địa một lần nữa đốt lửa, lại náo nhiệt lên. Có người đang thu thập thi thể, các nam nhân xử lý thi thể ở dưới cái cây gần đó phát ra vài tiếng hô nhỏ và bình luận. Mori giết, sức lực cũng quá lớn đi, cũng không phải sao, vừa rồi một trận kia, đầu người này cùng nát với cây. Lúc sau có người tới kiểm tra hàng hóa xem có hoàn hảo không, tổn hao gì hay không. Nàng cũng bị kiểm tra xong, Mori ngồi trở lại tại chỗ nói một câu. Không việc gì, cũng không ai dám đòi hắn vén rèm lên nhìn xem. Sau nửa đêm, Melly đồng dạng không thể ngủ, thân thể này của nàng khứu giác thực nhạy bén, có thể ngửi được mùi huyết tinh nồng đậm, hương vị này mãi đến lúc rời khỏi doanh địa còn quanh quẩn ở chóp mũi thật lâu. Sau đó nàng hậu chi hậu giác mà ý thức được mùi huyết tinh là từ trên người Mori truyền đến, áo choàng của hắn dính máu. Những vết máu đó khô đi rồi thực bình thường mà dung nhập vào áo choàng màu xám đen của hắn, như là một vết bẩn bình thường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bị đoàn cường đạo tập kích ban đêm đã xảy ra không chỉ một lần, cách mấy ngày ban đêm bọn họ lại gặp đoàn cường đạo một lần, đại khái cũng là loại đoàn cường đạo nhỏ, chiến đấu không bao lâu liền kết thúc. Lúc này bởi vì cường đạo không sờ đến bên này, Mori cũng chưa động thủ, hắn vẫn không nhúc nhích ngồi ở bên ngoài lồng sắt ngủ. Melly nghe tiếng thét nấp ở sau lưng hắn, nghe thấy hắn phát ra tiếng hô đánh nho nhỏ. Lộ trình quá nửa, Melly bắt đầu thích ứng như vậy, lên đường còn có đồ ăn cũng không dễ ăn. Nếu cứ thuận thuận lợi lợi như vậy, nửa tháng sau nàng sẽ bị đưa vào dinh thự quý tộc Podala nào đó, trở thành một sủng vật hoặc là tiêu hao phẩm khác. Đây tựa hồ là kết cục nàng không thể phản kháng. Lên đường ngày thứ 16, đoàn dong binh kim sư tử gặp một con ma thú. Đó là một tòa núi thịt phát cuồng, bỗng nhiên từ trong rừng cây lao lên nhào vào đoàn dong binh. Người của đoàn dong binh căn bản không phòng bị, ngay tại chỗ có hai người cả người lên ngựa bị ma thú dẫm thành thịt nát. Là ma thú, đáng chết, lúc này sao lại xuất hiện ma thú, đoàn trưởng khóe mắt muốn nứt ra, trong lòng hô to xui xẻo. Trong tình huống bình thường ma thú chỉ có vào thủy triều mùa đông mới có thể vượt qua phạm vi vùng địa cực đi vào gần thành thị mọi người tụ cư. Bọn họ đây là gặp tình huống ngoài ý muốn, để ý hàng hóa ai dám chạy nhất định phải chết. Đoàn trưởng rút ra trường kiếm hô to, dùng cung tiễn, các người những phế vật này. Nhanh ngăn nó lại, mười mấy người giơ cung tiễn xạ kích cũng chỉ thoáng ngăn trở bước chân quái vật đáng sợ kia, mắt thấy lại chết vài người, đoàn trưởng cũng chịu không nổi, tâm sinh ý định rút lui, quay đầu quát. Mori, Mori ở đâu, còn không tới hỗ trợ, chỉ trong giây lát ông ta nghĩ ra một cái biện pháp. Để Mori ngăn cản bước chân của ma thú này, bọn họ mang theo hàng hóa chạy lấy người, hy sinh một Mori, những người còn lại cũng còn mạng sống. Ma thú loại đồ vật này dù đoàn dong binh lớn căn nhài cũng sẽ tổn thất thảm trang bon ho chỉ là đoàn. Ma thú loại đồ vật này, dù đoàn dong binh lớn gặp phải cũng sẽ tổn thất thảm trọng, bọn họ chỉ là đoàn dong binh loại chung, một lần khó mà nói không chừng phải để hết mệnh tại đây. Ông ta chỉ biết Mori giết cường đạo lợi hại, lại không biết hắn có thể ngăn cản ma thú hay không, hiện giờ chỉ có thể cầu nguyện tay đấm lợi hại này tuổi trẻ dễ lừa có thể ngăn trở ma thú thêm một thời gian. Tuy rằng nghĩ thật tốt nhưng quay đầu lại không nhìn thấy Mori, còn tưởng rằng hắn đã chạy, đoàn trưởng tức khắc mắng to lên. Chỉ có Meli biết Mori đã sớm lặng lẽ vào rừng cây, lúc tất cả mọi người không chú ý, lần mò đến phía sau ma thú. Đi vào phía sau ma thú, đôi tay Mori rút ra hai cái xương gai màu trắng bên hông, đó là vũ khí của hắn. Hai cái xương gai đâm ở trên lân giáp cứng rắn của ma thú chuẩn xác mà từ khe hở cắm vào, theo hai cái xương gai này, hắn nhanh chóng bò tới trên vai ma thú, đôi tay đan xen thành chữ thập cắt cổ nó. Động tác của hắn quá nhanh, làm người ta hoa cả mắt. Đoàn trưởng và đám người từ lúc thấy hắn đột nhiên xuất hiện ở sau lưng ma thú, đến khi phát hiện hắn cắt cổ ma thú chính là chỉ trong nháy mắt. Còn có người ngây ngốc đang bắn tên, đánh lên lân giáp dày nặng của ma thú lại bắn ngược lại. Cổ ma thú cũng bao trùm lẫn giáp lại ở dưới tay Mori đột nhiên phun ra một dòng máu, Mori ở trong mưa máu nhảy xuống từ vai ma thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nửa thân mình hắn đều dính máu ma thú, trên đầu lâu tuyết trắng có một vết máu uốn lượn chảy xuống. Dùng áo choàng dính máu cắm vũ khí về bên hông, Mori cứ như vậy ở dưới cái nhìn chăm chú của đám người đang kinh ngạc đi trở về chiếc xe chứa lồng sắt, trầm mặc lại ổn trọng mà ngồi trở lại vị trí của mình. Cách chương.